Chương 431, đi theo ta đi canh hai. Nhìn bên cạnh ạ tù gì ạ, Trương Lương lộ ra một cái nụ cười hữu hảo, chỉ là ạ tù gì ạ vẫn nghiêm túc ăn uống, dường như không có phản ứng đến hắn ý tưởng. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M hữu hảo chào hỏi lại huyết một mũi bụi, Trương Lương cũng là không chút phật lòng, hắn an tĩnh ngồi ở ạ tù gì ạ bên cạnh. Đứa bé này, vì sao đối với ạ tù gì ạ phá lệ cảm thấy hứng thú đâu? Trương Lương dọc theo đường đi cũng không có che đậy hắn đối với ạ tù gì ạ hảo cảm, cho nên hệ cật cũng biết Trương Lương đối với ạ tù gì ạ cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến một cái phương đi hệ nờ, hệ cật sắc mặt hơi đổi, hắn nghi tơ y dô y một cái khác phương đi hệ nờ. Tuy là Trương Lương lúc này niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng có chút quý tộc hài tử quả thực sấm dịch, có thể sớm đã hiểu cái này phương diện sự tình. Cũng không phải là không thể. Cái này ngược lại không có gì, thế nhưng để hệ cật lo lắng chính là, ạ tù gì ạ thân phận, cũng không có đơn giản như vậy a. Nếu quả như thật nếu bàn về thân phận, sợ rằng ngược lại thì khó làm, mặc dù không biết đã từng những ngưỡng người kia nghĩ như thế nào, thế nhưng luôn có người sẽ nhớ kỹ vị này thất lạc ở dân gian tương lai vương người thừa kế. Nếu để cho Trương Lương biết, hệ cật trong lòng đã liên tưởng đến nhiều như vậy, thậm chí đều đã nghĩ đến mình thích ạ tù gì ạ, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá rất nhanh, ngày thứ hai. Làm Trương Lương yêu cầu trên đường trở về, ạ tù gì ạ cũng một đường cùng đi thời điểm, hệ cất ánh mắt lập tức có chút biến hóa. Nhìn hệ cất dáng dấp, Trương Lương lập tức đoán được hắn tâm tư, hắn cư cao lâm hạ nhìn hệ cất, điều này làm cho hệ cất cảm giác có chút dị dạng. Ngẫm lại xem đi, một cái rõ ràng tuổi nhỏ đáng sợ hài tử. Đứng ở trước mặt mình thời điểm, lại dùng loại này cư cao lâm hạ nhãn thần xem cùng với chính mình. À tu gì ạ, tuổi của nàng còn nhỏ, không thể đường dài 43. Hệ cất suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể trực tiếp cự tuyệt, nếu không thì chọc giận trước mắt vị này tiểu thiếu gia, vì vậy giả vờ khổ sở dáng dấp nói rằng. Đúng như vậy sao ạ tu gì ạ, ngươi có thể theo ta cùng đi sao? Trương Lương mỉm cười, quay đầu hướng về phía hệ cất sau lưng ạ tu gì ạ nói rằng. Không phải, ta có thể. Ạ tù gì ạ non nớt trên mặt lộ ra một quen thuộc quật cường, nàng an tĩnh lựa chọn đứng ở Trương Lương phía sau. Trương Lương mỉm cười nghiêng thân thể, đem ạ tù gì ạ hoàn toàn che đậy ở tại phía sau mình, còn như hệ cật nhi tử Khải Văn trợn mắt nhìn, thì là trực tiếp bị hắn làm như không thấy đi qua. Ạ tù gì ạ? Hệ cật nhíu mày một cái, thần sắc nghiêm nghị nhìn Trương Lương sau lưng ạ tù gì ạ? Vừa lúc đó, Trương Lương bọn thị vệ đến rồi. Bọn họ từ bị mất Trương Lương sau đó, trở lại tòa thành thời điểm, hơi kém không có bị ản giờ hiệu đại công phu nhân lý ra, cũng chính là Trương Lương này thế giới mẹ đẻ cho tươi sống ăn. Khi lấy được Trương Lương đưa tới tin tức sau đó, những thị vệ này lập tức khởi hành, rốt cuộc chạy tới hệ cật trong nhà. Những thị vệ này thực lực đều là vô cùng tốt, có bọn họ bên người, Trương Lương cũng cảm giác được thêm mấy phần sức mạnh. Ngay cả như vậy, nhìn trước mắt hệ cật biến hóa thần sắc. Trương Lương cũng là biết rõ không thể nóng vội đạo lý, hắn cười híp mắt nhìn trước mắt hệ cật, tiên sinh, lần này ngươi đã cứu ta, sau khi trở về, ta nhất định sẽ nói cho phụ thân, để hắn cho ngươi phong thưởng. Còn ạ tù gì ạ, ta chỉ là cảm thấy ta và nàng cực kỳ thích hợp làm bằng hữu, mời nàng đi ta nơi đó chơi một chút, không lâu sau liền sẽ trở lại. Ngươi nói đúng không ạ tù gì ạ? Trương Lương nghiêng đầu, cười híp mắt hỏi sau lưng ạ tù gì ạ? Ấu niên xa bờ, lúc này ạ tù gì ạ, vô cùng nhu thuận, chỉ là khí chất có vài phần thờ ơ, thế nhưng đang nghe Trương Lương hỏi lúc, nàng rõ ràng sửng sốt. Chứng kiến Trương Lương trên mặt nụ cười, trong lòng nàng băng cứng phảng phất tại lặng lẽ hòa tan, trong lúc bất chi bất giác, nàng theo Trương Lương thoại ngữ, chậm rãi gật đầu. Các ngươi, hệ cất có chút vô lực nhìn trước mắt Trương Lương, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên có vài phần chán ghét trước mắt đứa bé này. Cho dù Trương Lương bên trên vẫn treo nụ cười, thế nhưng hệ cất lại cảm giác được một cô không rõ chán ghét, đứa bé này, để hắn có một loại không dám đi trêu chọc cảm giác. Được rồi, các ngươi đi thôi. Hệ cất cuối cùng vẫn khuất phục, Trương Lương tiên binh hậu lễ, những cái này lực uy hiếp 10 phần thị vệ, mới là để hệ cất không dám trực tiếp mở miệng cự tuyệt nguyên nhân. Trương Lương đều đã đem lời nói đến cái kia phân thượng, hơn nữa, ạ tù gì ạ chỉ là đi chơi một chút. Hẳn rất nhanh là có thể đã trở về. Nhìn Trương Lương cùng ạ tủ gì ạ biến mất xe ngựa, hệ cật kỵ sĩ nhi tử sắc mặt có vài phần không vui. Phụ thân, ạ tù gì ạ, cứ đi như thế sao nàng rất nhanh sẽ trở lại. Hệ cất hồi đáp. Hừ, nàng lần trước còn nói sẽ thắng quá ta, cuối cùng còn không phải là bị ta giáo huấn thảm như vậy. Khải Văn Trên có chút đắc ý, cực kỳ hiển nhiên, hắn cùng ạ tù gì ạ trong lúc đó dường như phát sinh qua một ít xung đột, mà xung đột kết quả, hay là hắn thắng. Ngươi so với ạ tù gì ạ lớn hơn mấy tuổi, làm ca ca, ngươi muốn cho lấy nàng một chút. Thấy thế, hệ cất lập tức dạy dỗ hắn một câu. Khải Văn khinh thường nghiêng đầu qua chỗ khác, ngươi luôn là nói nàng thân phận đặc thù, thế nhưng ta cũng không còn thấy ngươi đối nàng đặc thù đi đến nơi nào a. Hơn nữa, nàng lại không phải thật là ta muội muội. Ai, ngươi đứa bé này. Hệ cất mặc dù là kỵ sĩ, thế nhưng đối với Vu gia bên trong nhi nữ, cũng là có chút bỏ mặc quan tâm. Giữa lúc bất chi bất giác, Khải Văn cùng ạ tù gì ạ quan hệ giữa thế cùng thủy hỏa, hắn còn muốn quản thời điểm cũng đã chậm. Huống mặc dù nói mu bàn tay lòng bàn tay cũng là thịt, thế nhưng đến cùng vẫn là có mấy phần thiên hướng Khải Văn. Trong ngày thường ạ tù gì ạ cũng có vài phần phát hiện, tính tình mới có thể từ từ càng ngày càng trầm mặc đi. Hệ cất có chút lo lắng nghĩ, kỳ thực lòng của hắn cũng không tệ lắm, nghĩ đến ạ tù gì ạ cùng Trương Lương rời đi. Hắn cũng yên lặng hy vọng đứa bé này có thể ở nơi đó trở nên rộng rãi một điểm. Xe ngựa ở lắc lư nghiêng ngã trên đường nhỏ đi vào, cao lớn bánh xe đang chạy loại này trên đường rõ ràng cũng có vài phần lực bất tòng tâm. Bọn thị vệ cưỡi ngựa, còn khá một chút, thế nhưng bên trong buồng xe Trương Lương cùng ạ tù gì ạ có thể gặp phiền toái. Nhìn trước mắt không phải cẩn thận đụng phải trên bệ cửa ạ tù gì ạ, Trương Lương không đành lòng nhắm mắt lại cẩn thận từng ly từng tí mở con mắt lúc. Liền thấy nhịn không được hai mắt đấm lệ vông vông ạ tù gì ạ các hạ. Chỉ là để Trương Lương có vài phần rung động chính là, ạ tù gì ạ đang ở cố nén trong hốc mắt nước mắt, cho dù nước mắt đã tại không ngừng đảo quanh, nàng vẫn như cố gắng gượng không cho chúng nó hạ xuống, phần kia kiên cường quật cường, từ đây khắc ở Trương Lương trong lòng. Ạ tù gì ạ, đến ta bên này tới. Trương Lương vô vô bên cạnh chỗ ngồi, ý bảo ạ tù gì ạ qua đây. Tiếp đó, còn có hai canh. Phân giới bên này đã nhiệt đến không được, nhìn trời, 37 độ có hay không?